Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, nên tới đều tới. Chương 495, nên tới đều tới, vô phương thành nhất cấp tuần sát sứ Tư Tử Huy. Phụng thành chủ chi mệnh đặc biệt đi cầu gặp Diệp Viễn đại nhân. Cũng đưa lên Tam Tông cùng vô phương thành liên danh tuyên bố anh hùng thiếp. Từ Tử Huy đi tới sơn môn lúc trước, cất cao giọng nói, sau khi nói xong, Từ Tử Huy liền đứng xuôi tay, tĩnh chờ U Vân Tông ứng với. Diệp Viễn đại nhân, đó là cái gì người? Chưa từng có nghe qua Bắc vực có một nhân vật như vậy a. Là U Vân Tông tông chủ. Bao Tam Quý hiếu kỳ hỏi. Từ Tử Huy cũng lắc đầu nói, ta cũng không biết, tới đây lúc trước, thành chủ đại nhân tự mình đem anh hùng thiếp giao cho trên tay ta. Cũng nói cho ta biết Diệp Viễn tên này, để ta nhất định phải rất tương thỉnh, đến mức cái này Diệp Viễn là ai, hình dạng thế nào, có cái gì hình dáng thực lực, ta hết thảy chẳng biết. Từ Tử Huy hằng là nói như vậy, Bao Tam Quý thì càng hiếu kỳ. Bất quá hắn hiện tại xem ra, cái này U Vân Tông như vậy cuồng vọng, cũng là có cuồng vọng tư bản, có thể làm cho thành chủ đại nhân tự mình phân phó tốt sinh tương thỉnh nhân vật. Tất nhiên không phải là người bình thường, bản thân mũi dính đầy cho, ngược lại cũng là tình lý trong chuyện. Nghĩ tới đây, Bao Tam Quý càng quyết định chủ ý, một hồi phải thật tốt xin lỗi. Không một chút thời gian, một gã ngưng tinh cảnh đệ tử đem hai người đón vào. Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý vào chủ điện, thượng thủ ngồi một cái lão giả và một trung niên nhân. Một người trẻ tuổi ngồi ở đầu dưới, Từ Tử Huy nhìn lướt qua mấy người tu vi, lão giả và trung niên nhân đều là hồn hải cảnh cường giả. Mà người tuổi trẻ kia chỉ có hóa hải nhị trọng, nhìn thấy như vậy trận thế. Từ Tử Huy trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, thành chủ để cho mình tìm, chẳng lẽ chính là mấy người này? Nhưng này hình dáng thực lực, ở hai giới đại chiến ở giữa, lại có thể tạo được tác dụng gì? Bất quá hắn vào trước khi tới cũng hỏi qua Bao Tam Quý. Cái này U Vân Tông cực mạnh cũng bất quá là hồn hải nhất trọng. Hiện tại nhìn thấy ba người này, cũng không có quá lớn xuất nhập. Lời tuy như vậy, Từ Tử Huy nhưng cũng không dám chậm trễ, như cũ hữu về Lạc Thanh Phong thi lễ nói, vô phương thành chủ tọa tiếp theo cấp tuần sát sứ Từ Tử Huy bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Vô phương thành chủ tọa hạ nhị cấp tuần sát sứ Bao Tam Quý bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Cái kia Bao mỗ vừa mới chẳng biết ý tưởng, mạo phạm Diệp Viễn đại nhân. Mong rằng Diệp Viễn đại nhân thứ tội. Bao Tam Quý cũng thi lễ nói. Lạc Thanh Phong trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, cũng không phải là bởi vì hai người này nhận lầm người. Một cái hồn hải cửu trọng, một cái hồn hải tứ trọng hướng mình thi lễ, thật sự là để hắn áp lực sơn đại a. Bất quá Diệp Viễn cho hắn một cái an tâm một chút, chờ nóng nhãn thần. Lạc Thanh Phong cũng chỉ tốt cố tự chấn định. Ha ha, nhị vị nhận lầm người. Hắn mới là Diệp Viễn. Lạc Thanh Phong cường cười nói. Nói thật ra nói, đối mặt Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý. Đặc biệt Từ Tử Huy, mặc dù hắn không có tận lực tỏa ra hồn hải cửu trọng uy thế. Hãy để cho Lạc Thanh Phong đứng ngồi không yên. Như vậy tồn tại. Một tay thì có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Đối phương sở dĩ đứng ở chỗ này khách khí nói. Tất cả đều là bởi vì Diệp Viễn a. Lạc Thanh Phong thốt ra lời này. Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý đều là vẻ sợ hãi mà kinh. Thành chủ đại nhân để cho mình tốt sinh tương thỉnh người. Dĩ nhiên là cái này thoạt nhìn năm bất quá 16-17 tuổi. Thực lực bất quá hóa hải nhị trọng thiếu niên. Cái này rất ngoại hạng đi. Từ Tử Huy rốt cuộc ổn trọng một ít. Vội vã thi lễ nói. Từ Tử Huy gặp qua Diệp Viễn đại nhân. Bao Tam Quý cái này mới phản ứng được, vội vã cũng thi lễ một cái, cũng lần thứ hai hướng Diệp Viễn đạo lời xin lỗi. Diệp Viễn khoát khoát tay, ý bảo cái này một vụ xem như là quá khứ. Cũng đối với Từ Tử Huy hỏi, ngươi nói người anh hùng thiếp là thế nào sự tình? Từ Tử Huy ngay cả vội vàng lấy ra một cái đỏ tươi bài post đẩy tới. Diệp Viễn mở nhìn lướt qua liền khép lại. Ngươi đi nói cho thành chủ đại nhân. Nói Diệp Viễn đi có thể, thế nhưng tông môn trưởng lão nhưng bị nhốt, thực sự vô tâm hắn cố. Nhị vị, xin mời. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái này, Từ Tử Huy không nghĩ tới. Diệp Viễn vậy mà hội như vậy đáp. Từ Tử Huy có chút mặc danh kỳ diệu. Không biết Diệp Viễn cái này hát là kia vừa ra. Vô phương thành chủ tự mình phát ra thiếp mời một cái hóa hải cảnh. Đây là cỡ nào vô thượng vinh quang. Tiểu tử này lại vẫn ở sĩ diện. Một mình ngươi tông môn trưởng lão. Vậy mà so với thành chủ đại nhân mời còn trọng yếu. Xem cái này một cái tiểu tông môn. Trưởng lão cũng bất quá là hóa hải cảnh mà thôi. Như vậy một tiểu nhân vật. Năng cùng chuyện liên quan đến vô biên giới tồn vong đại sự so sánh với. Từ Tử Huy trong lòng có chút bất mãn. Thế nhưng vừa nghĩ tới thành chủ đại nhân căn dặn. Vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hơn nữa Từ Tử Huy cũng là người tinh. Hắn đã sớm nhìn ra. Cái này U Vân Tông chân chính người chủ sự. Dĩ nhiên là trước mắt cái này gọi Diệp Viễn thiếu niên. Một cái hóa hải nhị trọng vậy mà làm cho hai gã hồn hải cảnh mặt như cái này đi quá giới hạn. Mà hai người kia còn không hề câu oán hận hình dạng. Cái này gọi Diệp Viễn thiếu niên. Quả nhiên không phải là đơn giản như vậy. Kỳ thực nhìn thấy Diệp Viễn mạnh như vậy thế. Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong hai trong lòng người đều là trực đà cổ. Bọn họ ngược lại không phải là không lo lắng Mai Chân an nguy. Chỉ là bọn hắn U Vân Tông ở Bắc Vực, thật sự là không có gì cò kè mặc cả tư bản. Ở đây cường giả như mây, tùy tiện tới một người đều có thể diệt U Vân Tông. Tử Huy ngu dốt, Diệp Viễn đại nhân có thể hay không công khai? Không sợ Diệp Viễn đại người chê cười, trước khi tới thành chủ đại nhân Thiên Đinh Ninh vạn dặn. Nhất định phải đem ngài thỉnh đi qua, nhưng là bây giờ. Từ Tử Huy lộ ra khó xử ý. Lúc nói chuyện, Từ Tử Huy năng rõ ràng cảm thụ được Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong căng thẳng. Thế nhưng cái này gọi Diệp Viễn thiếu niên, vậy mà đem mình làm không khí. Loại này bình tĩnh thong dong, tuyệt đối không phải là giả ra tới. Chỉ là Từ Tử Huy suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Thiếu niên này lo lắng, rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Viễn thản nhiên nhìn liếc mắt Từ Tử Huy, bỗng nhiên có chút sáng tỏ, nói rằng, nếu như thế, nhị vị trước tiên ở nơi này dừng mấy ngày, chờ Diệp Mỗ đón tông môn trưởng lão, giống như nhị vị một đạo đi vào, cái này hội ngộ còn có mấy ngày liền muốn tiến hành. Như vậy đình lại vài ngày, không tốt sao? Từ Tử Huy buồn bực nói, hắn phát hiện, mình ở cái này hóa hải cảnh trước mặt, vậy mà nắm giữ không được chút nào nói quyền chủ động. Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Vạn Kiếm Tông sứ giả Phó Tông Hổ cầu kiến. Diệp Viễn ngược lại sửng sốt, chợt vui vẻ. Hắc hắc, thật đúng là vừa vặn, nên tới hôm nay đều một khối tới. Ngược lại cũng tiết kiệm không ít chuyện. Từ huynh, nếu cái này Vạn Kiếm Tông sứ giả tới, nghĩ đến ta hôm nay là có thể đi với các ngươi. Từ Tử Huy bất minh sở dĩ. Vậy làm sao lại cùng Vạn Kiếm Tông cài đặt quan hệ? Bất quá cái này Phó Tông Hổ tên. Từ Tử Huy cũng nghe qua. Vừa mới nghe xong thanh âm này ngược lại trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt lần thứ hai phát sanh biến hóa. Cái này Phó Tông Hổ. Thế nhưng Vạn Kiếm Tông thần du cảnh cường giả. Chuyện gì, vậy mà lao động hắn đại giá. Tuy rằng Bắc Vực có rất nhiều thần du cảnh cường giả. Thế nhưng thần du cảnh địa vị cường giả. cũng cực cao, thông thường không dễ dàng lộ diện. Phải biết rằng, thần du cảnh cường giả thế nhưng có đầy đủ thực lực khai tông lập phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.